Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, đánh lén. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Đan thuật, tím. Huyết tiễn thuật, tím. Kim trung cháo, tím. Tăng môn đao pháp, tím. Dịch kinh tẩy tủy công, lục. Hắc hổ đao pháp, lục. Ngưu bì công, lục. Xà triền công, lục. Ngưng châm pháp, lục. Mộc thân công, lam. Ngưng tinh pháp, tím. Thiết thung công, lục. Tiến hóa giá trị 1175-50 điểm. Lục Trường Sinh cũng biết lúc này không phải tấn thăng võ học thời cơ tốt nhất. Không nói trước muốn tam hoa hợp nhất, còn cần cái kia tiểu thánh đan mới có thể công thành viên mãn. Liền cái này quỷ vực hoàn cảnh, nếu là khí huyết thịnh liệt bộc phát, chỉ sợ so cái khác luyện khí cảnh toàn lực bộc phát khí huyết còn kinh khủng hơn. Lục đạo hữu, xếp bằng ngồi dưới đất ba người đột nhiên mở to mắt, trong mắt vẻ cảnh giác lóe lên một cái rồi biến mất. Ba vị đạo hữu, Lục Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Ba người hiện tại trạng thái đều không hề tốt đẹp gì. Bất quá, hắn không toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể ứng phó. Thế là thu hồi tiểu tâm tư, an tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ba người rốt cục đem trên thân khí huyết áp chế xuống. Ngay lập tức, chính là hướng đỉnh núi cung điện phế tích lao đi. Chỉ là, làm đại tráng đẩy cửa ra gặp thời đợi, lại phát hiện bên trong đã không có vật gì. Môn này lên có thủ ấn. Trần Minh run lên tròm râu dê, bên trên râu ria đã bị làm mất một nửa, lộ ra có chút bừa bộn, nhưng so với hắn cái kia mất đi hai chân, nhưng lại là may mắn nhiều. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy cái này Trần Minh quan sát cũng quá sắc bén đi, thế mà phát hiện những thứ này. Bất quá, thủ ấn có thể trở thành chứng cớ khả năng không lớn. Đến bọn hắn loại cấp bậc này, hoàn toàn có thể cục bộ cải biến tự thân thân thể bộ vị. Tỷ như nói hắn, liền có thể thông qua một môn phổ thông võ học thiết xa trường, để hai tay trở nên càng dày rộng. Đương nhiên, hắn không cần làm như vậy. Không quản là đi vào vẫn là đi ra, hắn đều không có lấy tay chạm đến kiến trúc. Cái này giấu tay hơn phân nửa hoàng hành cái kia cơ quan đạo cụ lưu lại. Đại tráng ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên quay đầu nói: "Các vị, lập tức đem giơ tay lên." Hắn muốn tra một chút, cứ việc khả năng rất thấp, nhưng cũng muốn nhìn một chút. Lục Trường Sinh ám đạo lợi hại, liền tranh thủ bàn tay đưa ra ngoài. Những người khác vì tránh hiểm nghi, tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, theo lời làm theo. Đám người xem xét, mọi người bàn tay đều cùng phía trên dấu có cực lớn khác nhau. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Có người đến qua, Lục Trường Sinh phát giác được đại tráng âm trầm nhìn lại. Không khỏi bất mãn nói: "Đại tráng đạo hữu đây là tại hoài nghi ta." Đại tráng nói ra: "Ba người chúng ta đều tại cùng cái kia đá trắng đại quỷ chém giết. Quả quyết không thể len lén tới." Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh đang muốn uyển chuyển nói ra chân tướng. Không nghĩ tới, cái kia Trần Minh bỗng nhiên nói: "Cái này có thể khó nói. Đừng quên, Hoàng đạo hữu còn có một vật chưa từng xuất hiện tại đây." Thấy đại tráng đem ánh mắt ném qua, Lục Trường Sinh cũng thuận thế nhìn về phía Hoàng Hành. Không biết Hoàng Hành đạo hữu có thể hay không để cơ quan đạo cụ gọi ra đến, lấy chứng trong sạch. Hoàng Hành nhìn hằm hằm đám người liếc mắt, nói: "Ta sở dĩ không có để cơ quan đạo cụ xuất hiện, bản thân liền là bởi vì thực lực của nó quá thấp, không có nổi chút tác dụng nào. Đã các ngươi muốn nhìn, cái kia tốt." Nghe hắn kiểu nói này, Lục Trường Sinh đến là có chút kỳ. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia cơ quan đạo cụ cầm đồ vật rời đi, hẳn là đang nghĩ ngợi đối phương đã triệu hồi ra một cái cơ quan đạo cụ đi ra. "Các ngươi xem đi, ta nhìn, Lục đạo hữu mới là cái này kẻ đầu têu. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới Lam đạo hữu chỗ a? Xin hỏi Lục đạo hữu, Lam đạo hữu bây giờ ở đâu?" "Lam đạo hữu, ta cũng không rõ ràng." Lục Trường Sinh cũng cảm thấy hiếu kỳ, Cái này họ Lam nam tử đến cùng đi làm gì rồi? Nếu là xuất hiện lời nói, mình lại nói không đối đó chính là bịt tai trộm chuông. Ta rời đi thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy hắn chính đang áp chế khí huyết. Đại tráng âm trầm nói, nói cách khác, không ai có thể làm chứng cho ngươi rồi. Còn nhớ rõ vừa ta lọt vào đánh lén chuyện a? Theo ta thấy, không phải ngươi chính là cái kia họ Lam. Đúng, Lục Trường Sinh không nghĩ tới. Mình thế mà không thể rửa sạch hiềm nghi. Thấy ba người không có hảo ý nhìn lấy mình. Thở dài, các ngươi chẳng lẽ liền cho rằng Hoàng đạo hữu chỉ có một cái cơ quan đạo cụ a? Nếu là có hai cái đâu? Đại tráng cùng Trần Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Hành nhìn hầm hầm Lục Trường Sinh nói. Đừng muốn ngậm máu phun người. Lục Trường Sinh cũng không lo lắng bị nhìn thấu. Nhưng hiển nhiên, bại lộ không phải hắn ý nghĩ. Đang muốn biện bạch, bỗng nhiên hậu phương, một thân ảnh đi ra. Trong lòng vui mừng, nói, Lam đạo hữu có thể vì ta ngồi chứng. Đi người tới chính là họ Lam nam tử. Hắn gật đầu, nói, ta có thể chứng minh Lục đạo hữu nói là sự thật. Trên mặt hắn biểu lộ tránh bỗng nhúc nhích, nói, bất quá, nhạy cảm Lục Trường Sinh phát hiện. Động tác của hắn cùng lời nói có một chút mất tự nhiên. Nghe được họ Lam trả lời, đại tráng vừa nhìn về phía Hoàng Hành. Phải biết, đại tráng, Trần Minh cùng họ Lam nam tử bản thân liền là một đội. Có thể tổ đội cùng một chỗ, bản thân liền mang ý nghĩa giao tình của bọn hắn không tệ. Các ngươi a, lúc này, Hoàng Hành bỗng nhiên thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Đã các vị cho rằng như thế, vậy ta chỉ có thể từ chứng trong sạch. Đám người cho là hắn muốn thỏa hiệp, lại chợt thấy Hoàng Hành bỗng nhiên hướng phía sau núi vọt tới. Cùng lúc đó, một cỗ cường hoành khí huyết phóng lên tận trời. Hắn muốn trốn, đây là muốn lấy mệnh tương bác. Đồng quy vu tận a. Khí huyết phun trào, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến quỷ vực quỷ. Ở đây thì cũng thôi đi. Hẳn là liền mấy cái kia đại quỷ. Nhưng nếu là Hoàng Hành đem bọn hắn đưa đến địa phương khác, hết thầy cũng không biết. Đáng tiếc, đúng lúc này, một thanh hoành đao bỗng nhiên ngăn tại phía trước. Hoàng Hành không có chút nào tránh đi, trực tiếp xông tới, cùng hoành đao đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng vang vọng, Hoàng Hành bay rớt ra ngoài, thân thể rơi trên mặt đất. Nguyên bản mênh mông khí huyết lại tại lúc này tan thành mây khói. Đây là đại tráng kinh hãi Lục Trường Sinh phản ứng. Cảnh giác nhìn xem ngã xuống đất Hoàng Hành. Một lát sau, Trần Minh dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể nhảy tới. Một cỗ gió mạnh rơi vào Hoàng Hành trên thân thể. Đem huyết nhục của hắn xé rách. Lộ ra lại là một cái rỗng tuếch nội tạng. Đây không phải cơ quan đạo cụ. Trần Minh cả kinh nói. Đó là cái gì? Trần Minh lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Nào biết, cái kia đại tráng bỗng nhiên đi tới. Nói, ta đây ngược lại là có nghe thấy. Hẳn là đến từ thượng giới ngoài thân hóa linh bí thuật. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Bạch Ngọc Kinh thời điểm, nữ tử kia cùng hắn nói. Khổ luyện phá vỡ luyện khí cảnh hai loại biện pháp. Trong đó một loại, liền là cái này ngoài thân hóa linh bí thuật. Có thể suy yếu tinh chi hoa. Sau đó có đủ tam hoa hợp nhất điều kiện. Quả nhiên, hắn không chỉ một cơ quan đạo cụ. Đại tráng cắn răng nghiến lợi nói. Trần Minh thầm nghĩ, hiện tại hắn hẳn là đi không bao xa. Chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Như vậy, có thể còn có thể ngăn cản hắn. Lục Trường Sinh gật đầu. Bất quá đúng lúc này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đinh một tiếng. Lại là một cái lợi khí đâm về phía sau lưng của hắn. PS, phát sốt thật là khó chịu. Toàn thân bất lực, bất quá vì 1500 toàn cân. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới. Còn có một chương, các đại lão giúp ta bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.